Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 448, Mộc Linh tộc. Góc truyện audio.com. Oanh, mặt đất bỗng nhiên nổ tung ra đến. Vô số cát đá đầy trời tư tán. Vừa thô vừa to nhánh cây lóe ra nhàn nhạt màu xanh lá linh quang. Theo mặt đất đâm xuyên mà ra. Thẳng đến Lâm Xuyên mà đi. Lâm Xuyên mang Gekio Serenian bỗng nhiên co rụt lại. Trong hồ lô hạt cát không cần hắn điều khiển. Trong chốc lát ở trước mặt hắn tạo thành một đạo chắc chắn phòng ngự. Đồng thời Lâm Xuyên tay phải hất lên. Một đạo màu vàng cát đá nước lũ nháy mắt lao ra. Thẳng đến cái kia đại thụ quấn quanh mà đi. Sa mạc đưa tang. Lâm Xuyên mở ra năm ngón tay bỗng nhiên buộc chặt. Đại lượng cát đá trong nháy mắt áp xúc đến chỉ có nguyên bản một nửa thể tích. Mảnh gỗ vụn tung bay. Cái kia cổ quái đại thụ trực tiếp bị cát đá niết nát bấy. Cẩn thận, hắn không chết, bộ luyện sư cảm giác ở bên trong. Đạo kia linh thể giờ phút này đã tiến nhập sâu dưới lòng đất. Bị Lâm Xuyên sa mạc đưa tang bóp nát chẳng qua là hắn một bộ phận thân thể mà thôi. Hừ, muốn chạy sao? Lâm Xuyên hung hăng dẫm một cái mặt đất, cát đá nháy mắt theo lòng đất đánh tới. A hát a hát a hát, đừng có giết ta, chấm, ta không có ác ý a hát. Sau một khắc, một cây đại thụ trực tiếp theo lòng đất chui đi lên. Màu lá cọ vỏ cây bên trên có một chương quỷ dị người mặt. Trước mắt đều là vẻ khiếp sợ, thậm chí còn có chút ủy khuất. Lâm Xuyên sững sờ. Kinh ngạc nhìn qua trước mắt cái này khỏa không biết là cái gì quỷ đồ đạc cây cối. Người sau nhìn thấy Lâm Xuyên thu tay lại, hoảng sợ hét to một tiếng, quay người nhổ căn bỏ chạy. Hai cái nhánh cây giống như cánh tay của người bình thường theo hai bên vươn ra. Mang theo tự mình rễ cây, cấp tốc thoát đi nơi đây, như là thiếu nữ dẫn theo váy. Cái này, đậu xanh rau má là cái gì quỷ đồ đạc? Lâm Xuyên sạm mặt lại, khóe miệng co giật nhìn qua chạy trốn đại thụ, cảm giác toàn bộ thế giới xem đều lật đổ, là mộc linh tộc, yêu tộc một loại, bình thường hóa thân đại thụ không hề sơ hở, rất khó bị nhìn thấu, bình thường bị hắn cận thân, muốn chạy trốn đã có thể khó khăn, bộ luyện sư nhìn xem đã nhanh như chớp chạy không thấy đại thụ nói ra. Thật đúng là cái gì hiếm thấy đều có. Lâm Xuyên im lặng nói ra, bộ luyện sư bất đắc dĩ lắc đầu, mũi chân điểm nhẹ, mấy cái lên xuống tới rồi vừa mới cái kia mộc linh tộc người ôm căn địa phương. Ra hiệu Lâm Xuyên đem cát đá thu hồi, từ trong đó nhặt lên vài đoạn vỡ vụn cành, bộ luyện sư hít hà sau khi, đem hắn đưa cho Lâm Xuyên, mộc linh tộc thân người cực kỳ quý giá, có dược nhân mà nói. Ngươi thử xem, cần phải có thể làm linh dược đến sử dụng. Lâm Xuyên im lặng tiếp nhận cái kia đoạn nhánh cây. Do dự mãi, đem hắn để vào trong miệng. Nuốt xuống, chỉ một thoáng, một cỗ lực lượng thảo mộc bắt đầu khởi động mà ra. Nhanh chóng bị trái chakra hấp thu mà đi. Với này đồng thời, cái kia cành lá hóa thành một dòng nước trong. Dung nhập Lâm Xuyên trong cơ thể. Khiến cho Lâm Xuyên cảm thấy thân thể yếu ớt tăng lên. Thứ tốt a hát, Lâm Xuyên trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Có chút ảo não tại sao vừa mới không có đem cái kia mộc linh tộc người bắt lấy. Dược lực này có thể một điểm không so nhân cấp dược thảo nhược a hát. Sau này muốn bắt một ít mộc linh tộc người đến nuôi. Như vậy dược thảo của ta thì có rơi xuống. Lâm Xuyên tự lẩm bẩm. Ngay tại hắn tiếng nói còn không có hạ xuống xong, khoảng cách Lâm Xuyên 200 mét địa phương, một gốc phong cách cổ xưa đại thụ che trời mọc lên. Dẫn theo rễ cây như một làn khói chạy mất, vỏ cây bên trên cái kia tấm mặt mo này hoảng sợ không thôi. Như là gặp được cái gì như quái vật, cái này, Lâm Xuyên hóa đá tại nguyên chỗ, trơ mắt ếch ra nhìn lại một gốc nhân cấp dược thảo chạy mất. Đừng nhìn những này mộc linh tộc đều là thực vật, chạy nhắc đến đường tới tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền dung nhập rừng rậm biến mất không thấy gì nữa. Liền cho Lâm Xuyên thời gian phản ứng đều không có. Bộ luyện sư nhìn xem lúc này Lâm Xuyên, không khỏi một hồi cười. Mộc linh tộc ngươi còn là đừng nghĩ, thánh mạng của bọn hắn xa xưa, có rất nhiều lão quái vật sống sót, Thậm chí truyền thuyết tại yêu tộc tứ đại thánh địa vãng sinh cốc có theo thượng cổ sống sót mộc linh tộc người. Ngươi nếu là thật đưa nó hậu nhân luyện thuốc, đoán chừng bọn hắn sẽ tìm ngươi đổi mạng. Cái kia đến thực sự có điểm đáng tiếc. Lâm Xuyên ự, xê miệng, lẩm bẩm. Theo thời gian trôi qua, tiến vào tiên phủ người càng đến càng nhiều. Lâm Xuyên đụng phải những người khác xác suất cũng biến thành càng lúc càng lớn. Nhưng mà như thế thời gian dài đi qua, bọn hắn ngoại trừ tìm được một ít quý hiếm dược thảo bên ngoài, liền không có mặt khác gặt hái được, đừng nói Quang Minh Thần Tông tuyệt học Quang Minh Thần Điển rồi. Mà ngay cả thượng cổ dược viên bọn hắn cũng còn không có chút nào đầu mối. Mảnh này tiên phủ không gian rộng lớn, vượt qua rồi tưởng tượng của mọi người, nghiễm nhiên là một cái loại nhỏ tu chân giới. Bất quá cũng may theo thời gian trôi qua, Lâm Xuyên cùng Không Trần cùng Chu Tước đều lấy được liên hệ. Bọn hắn bởi vì tại sương mù trong dừng lại thời gian rõ dài. Bởi vậy trước một mực không cách nào dùng tổ chức Akatsuki chiếc nhẫn liên lạc. Giờ phút này tiến vào tiên phủ sau khi, trước tiên cùng Lâm Xuyên lấy được liên hệ. Bất quá bọn hắn khoảng cách như trước rất xa, không biết rõ thời điểm nào mới có thể hội hợp. Sóng gợn lan tăn ven bờ hồ, Lâm Xuyên cùng một đám hơn 10 người không hẹn mà gặp. Xem bọn hắn trang phục, đúng là Hòa Quốc bát đại gia tộc Triệu gia. Trong đó người cầm đầu anh tuấn tiêu sái, trên mặt mang theo một vòng lạnh nhạt mỉm cười. Chứng kiến Lâm Xuyên nháy mắt, hơi kinh ngạc một chút, liền khuôn mặt tươi cười đón chào đi tới. Thanh Long, Bạch Hổ, Triệu Băng chắp tay nói ra. Không biết rõ hai vị còn có hứng thú cùng chúng ta cùng một chỗ thăm dò cái này tiên phủ. Ồ, ngươi sẽ không sợ chúng ta cho ngươi gây phiền toái. Lâm Xuyên lông mi chớp chớp, hơi kinh ngạc nhìn xem thiếu niên này. Ha ha, hai vị tại Phong Tân Cốc đánh chính là Tống Gia Hoa rơi nước chảy. Ta xem thật đúng là tận hứng đâu này, nếu như không phải là bị gia tộc người ngăn đón. Ta nói không chừng đều muốn tự mình ra tay, dù sao chúng ta Triệu gia cùng Tống gia trước giờ không hợp. Cũng không cần phải cho hắn cái gì mặt mũi, nếu như hai vị cùng ta cùng một chỗ, bọn hắn Tống gia nếu là dám đối với các ngươi động thủ. Ta Triệu Băng tuyệt đối sẽ ra tay giúp các ngươi. Triệu Băng vừa cười vừa nói, một bộ cực kỳ thành khẩn bộ dáng. Lâm Xuyên không nói gì. Chỉ là lạnh nhạt nhìn qua cái này đột nhiên nhảy ra thiếu niên. Trực giác nói cho hắn biết, người này không có theo như cái gì hảo tâm. Đây không phải Triệu gia người thừa kế Triệu Băng sao? Sao vậy, vừa mới tiếp Tống gia ám sát tổ chức Akatsuki nhiệm vụ. Bỏ chạy tới lôi kéo làm quen, người thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn đâu. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Sau một khắc, Tần Lạc cái kia tuyệt mỹ gương mặt xuất hiện tại một cây đại thụ phía sau. Một đôi mắt phượng hung hăng trừng mắt Triệu Băng. Tần Lạc tuy nhiên cùng tổ chức Akatsuki không có cái gì tiếp xúc. Nhưng nàng lại biết Thanh Long cùng Lâm Lung cùng nhau tiến vào mỹ nhân chủng sự tình. Hơn nữa Lâm Lung còn nói qua với nàng Thanh Long cứu nàng một mạng sự tình. Bởi vậy thấy có người muốn ám toán Thanh Long. Lập tức lựa chọn xuất thủ tương trợ, Triệu Băng sắc mặt bỗng nhiên biến thành có chút khó coi. Âm mưu bị ở trước mặt chọc thủng, trong lòng của hắn lửa giận có thể nghĩ. Hừ, xen vào việc của người khác, ta đây trước hết làm thịt ngươi. Triệu Băng nhìn thấy âm mưu bại lộ, cũng không hề đi quản Thanh Long cùng Bạch Hổ, mang theo Triệu gia người thẳng đến Tần Lạc mà đi, ngay tại lúc sau một khắc. Đại lượng hoàng theo mặt đất phun ra ngoài, nháy mắt đem Hàn gia 5 người bao lấy. Triệu Băng phản ứng rất là nhanh chóng, tại cuối cùng nhất một khắc linh lực bộc phát lách mình tránh ra. Vừa vặn, ta mới vừa từ hắc sắc khô lâu kiếm chỗ đó nhận được một cái nhiệm vụ. Điểm danh muốn giết Hòa Quốc bát đại gia tộc truyền thừa người Triệu Băng. Ra giá 20 vạn linh thạch, cũng xem là tốt giá tiền. Lâm Xuyên âm thanh lạnh như băng nói ra, khiến cho Triệu Băng sắc mặt nháy mắt biến thành hết sức khó coi. Cách chương.